Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xào, dù bạo hương cô. Chương 813, xây dựng châu phủ, đặt tại Thượng Kinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cẩn trầm mặc trong một thoáng rồi lại truy hỏi. Tốt cỡ nào? Vệ Từ mỉm cười, nói. Cho dù phù tướng quân và mạnh giáo úy có đi ra ngoài cửa để nói nhỏ đi nữa thì chủ công vẫn có thể nghe rõ từng lời. Phong Cẩn, lúc này ánh mắt của Phong Cẩn nhìn sang hai người mạnh hồn vô thức mang theo phần đồng cảm. Bọn họ cho là bản thân đang si sao bàn tán thì người thứ ba sẽ không nghe được, nhưng thật sự không biết rằng chủ công đã nghe thấy hết rồi. Có cần nhắc nhở bọn họ không? Nếu cứ để mặc họ nói chuyện như vậy, khó đảm bảo rằng khi say sẽ không nói bậy. Nếu lỡ gây ra chuyện gì trong bữa tiệc này, không chừng sẽ bị người có mưu đồ lợi dụng. Vệ Từ cũng hạ giọng. Đương nhiên rồi, cứ giao việc này cho Từ. Trong lúc lơ đãng, Phong Cẩn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối mặt với ánh mắt Khương Bồng Cơ, làm anh sợ đến mức suýt ném cả chén rượu trong tay đi. Theo như những lời Vệ Từ vừa nói thì tai chủ công rất thính. Cô có thể nghe thấy hai người mạnh hồn xì xào bàn tán. Đương nhiên là cũng nghe được cuộc nói chuyện của anh và Vệ Từ. Anh đang định nhắc nhở Vệ Từ đừng nóng vội, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khương Bồng Cơ. Phong Cẩn im lặng ngậm miệng, nuốt hết những lời đã tuôn ra đến đầu lưỡi vào lại trong bụng. Thôi thì sống chết mặc bay vậy. Cũng chính vì thế, chỉ trong nháy mắt, Phong Cẩn đã không ngần ngại bán luôn Vệ Từ. Vệ Từ lại hoàn toàn không biết việc này. Anh bước ra khỏi hàng, nói, chủ công, năm ngoái sai người làm phòng thanh môn lục ngọc. Đến nay đã được hơn 10 mẫu cây trồng. Hai ngày trước, nông dân phụ trách trồng trọt có đem trái cây chín đến huyện phủ. Bây giờ đang để trong giếng ướp lạnh, chi bằng mang ra nếm thử. Khương Bồng Cơ suy nghĩ một lát mới nhớ ra việc mà Vệ Từ nhắc đến. Phòng thanh môn lục ngọc, tên thường gọi là dưa hấu. Năm ngoái cô trồng khoảng nửa mẫu dưa hấu ở trong vườn hoa của huyện phủ. Sản lượng không nhiều, chỉ đủ để cô và thuộc hạ ăn. Sau này cô nhận thấy việc gieo trồng dưa hấu có thể giúp người dân kiếm tiền nên mới giao cho một số nông dân có kinh nghiệm trồng trọt phong phú chăm sóc. Không ngờ là năm nay đã trồng thành công. Tính thời gian thì đúng là đã đến mùa thu hoạch dưa hấu. Khương Bồng Cơ đồng ý. Vệ Từ liền sai đầu bếp đi lấy dưa hấu trong giếng. Dùng dao bổ đôi dưa hấu. Ruột dưa đỏ tươi tỏa ra hơi mát lạnh. Loại trái cây kiểu như dưa hấu này, một là cắt thành từng miếng một, hai là bổ thành hai nửa rồi dùng thìa múc ăn. Nhưng cả hai phương pháp ăn này đều quá thô tục. Vệ Từ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh một quân tử tuấn lãng như Phong Cẩn lại ôm nửa quả dưa hình tròn trong tay trái. Tay phải thì cầm chiếc thìa, múc từng thìa dưa hấu lớn bỏ vào miệng. Hình ảnh kia đẹp đến mức anh không dám tưởng tượng. Vì vậy, anh dặn người hầu gọt vỏ dưa, cắt dưa hấu thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào đĩa. Như vậy ăn tiện hơn mà nhìn cũng thuận mắt hơn. Trồng được hơn 10 mẫu dưa hấu. Vậy sản lượng mỗi mẫu thế nào? Dưa hấu chỉ có ở nước nhỏ nơi Tây Vực. Nếu không nhờ Cổ Tín đi buôn mang theo vài hạt giống về thì bây giờ Khương Bồng Cơ đã không có dưa hấu để ăn. Trong số những người ở đây, ngoại trừ những người mới gia nhập thì bọn họ năm ngoái có được ăn một ít. Đã thưởng thức hương vị tươi mát này, Vệ Từ bẩm báo, ước chừng mỗi mẫu có 2.500 cân. 2.500 cân, mọi người nghe thấy con số này đều đồng loạt líu lưỡi. Sản lượng của nó đúng thật là nhiều. Phù Vọng ăn thử một miếng nhỏ, dưa hấu ngọt ngào mang theo hơi lạnh ngấm vào cơ thể, khiến người ta càng có thêm tinh thần. Sao lại toàn nước thế này? Nhìn thịt dưa được cắt thành từng miếng, gã cho rằng món này cũng giống với các loại trái cây bình thường. Nào ngờ mới cắn nhẹ thôi đã toàn nước. Chỉ có điều, loại trái cây này thực sự rất ngon. chỉ một thoáng sau đã ăn hết sạch một đĩa. Thì ra dưa hấu là như thế này, mùa hè ăn có thể giải khát giải nóng. Đối với sản lượng mỗi mẫu dưa hấu, Khương Bồng Cơ rất hài lòng. Với phương pháp nông nghiệp hiện nay thì một mẫu thu được 2.500 cân cùng xem như là được mùa rồi. Nếu như cô livestream, khán giả cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của cô. Tại thế giới của những khán giả đang xem livestream, sản lượng một mẫu cũng chỉ dao động từ khoảng 3.500 cho tới 5.000. Phụ thuộc vào giống dưa hấu mà có thể nhiều hơn hoặc ít hơn. Khương Bồng Cơ lại hỏi. Nông dân trồng suốt một năm, chắc cũng phải rút ra được chút kinh nghiệm tâm đắc. Nếu đưa giống dưa trồng này cho dân chúng thì không biết bọn họ có trồng được không? Sản lượng dưa hấu khá cao, ăn ngon mà lại hiếm, chắc sẽ bán rất được. Nếu để dân chúng gieo trồng thì nhất định sẽ thu được món hời lớn. Điều kiện tiên quyết cho cuộc trồng trọt quy mô lớn này là những thứ này không thể ỷ rằng ta đây đã biết. Nói cách khác, giả dụ như dân chúng đã hưởng ứng lời kêu gọi đi trồng trọt rồi. Nhưng bởi vì kinh nghiệm còn chưa đủ nên dưa hấu đều chết hết. Lúc đó không phải là phải bồi thường chết luôn à? Vệ Từ trả lời tự nhiên. Giống như đã sớm đoán được Khương Bồng Cơ sẽ hỏi như thế. Anh nghiêm túc bẩm báo, nông dân chăm sóc một năm nên cũng có vài kinh nghiệm tâm đắc. Loại cây trồng này thích khô, không chịu ẩm ướt, thích đất cát hơn là đất sét. Khi trời nhiều mưa, ruộng đồng vô cùng ẩm ướt nên mầm dưa dễ mắc bệnh. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sản lượng lúc thu hoạch. Khương Bồng Cơ vừa ăn dưa hấu vừa suy nghĩ. Chuyện này để mai rồi hãng nói. Trong lòng cô cũng đã có kế hoạch cơ bản. Dự định ngày mai sẽ bàn bạc kỹ với thuộc hạ rồi lên chương trình cho thích hợp. Còn hiện giờ đang là tiệc ăn mừng, không thích hợp để bàn bạc chính sự. Bởi vì Khương Bồng Cơ không thích ồn ào nên mọi người cũng không chơi quá lâu. Vì vậy tiệc ăn mừng kết thúc khá sớm. Khương Bồng Cơ gọi người chuẩn bị nước nóng rửa mặt, lau sạch mồ hôi và mùi rượu đầy trên người. Lúc đi vào hậu viện, cô thấy Tuệ Quân đang ngồi trong phòng thêu hoa. Trên chiếc đĩa cách đó không xa còn đựng hai quả dưa hấu tròn vo. Lông mày của cô nhíu lại. Cô không nhớ là mình đã kêu người đưa dưa hấu cho Tuệ Quân lúc nào. Loại trái cây này tuy lợi tiêu trừ độc nhưng lại mang tính hàn. Phụ nữ mang thai có thể ăn nhưng không thể ăn nhiều. Ai đưa món này đến vậy? Khương Bồng Cơ hỏi. Tuệ Quân thấy Khương Bồng Cơ đi đến liền đứng dậy hành lễ. Xong rồi mới nghi ngờ hỏi, cái này không phải do Lang Quân phái người đưa đến sao? Khương Hồng Cơ không lên tiếng, lúc gọi người hầu lên hỏi mới hiểu rõ là ai đã đưa tặng. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, cô cho mỗi người thêm hai quả dưa hấu. Dưa hấu trong bữa tiệc hơi ít, mọi người ăn chưa đã nghiền, mà hai quả dưa hấu ở chỗ Tuệ Quân đúng là do Phù Vọng tặng lại. Biết cách mượn hoa hiến Phật thật đấy. Cô lẩm bẩm đôi câu rồi quay đầu lại dặn dò Tuệ Quân đừng ăn nhiều. Hôm nay Lang Trung đã đến khám chưa? Ông ta nói thế nào? Tuệ Quân nói, ông ấy nói thai không ổn định lắm. Chắc là vì phải hành quân mấy ngày liền. Ông ấy dặn là yên tâm ăn dưỡng vài ngày là ổn. Thân thể cô vốn rất tốt, nghỉ ngơi vài ngày là có thể ổn định lại. Chuyện trong viện đã có Đạp Tuyết sắp xếp, em chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được rồi. Khương Bồng Cơ nói, thêu hoa làm hại mắt, sau này buổi tối đừng làm mấy chuyện này nữa. Tuệ Quân khẽ mỉm cười, nói, Lang Quân còn cẩn thận hơn cả mẹ đứa bé là Nô Gia. Khương Bồng Cơ nói, dù sao thì sau này ta cũng là mẹ nuôi của nó. Mẹ ruột không để tâm. Vậy thì mẹ nuôi như ta phải cẩn thận một chút. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, đối với mỗi sinh mệnh mới cô đều rất kính trọng. Dù sao, sinh mệnh mới cũng chính là tương lai sau này. Màn đêm càng lúc càng tối đen, nhưng tất cả các hộ các nhà vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Chưa ai ngủ cả, Trường Sinh, sao còn chưa đi ngủ? Phong Cẩn đang có hàng ngàn lời muốn nói với vợ mình nhưng tiểu tổ tông Trường Sinh vẫn cứ ở lì trong gian phòng của hai người. Không chịu dịch chuyển bờ mông đi đâu. Trường Sinh đau bụng quá. Mẫu thân xoa bụng giúp con. Trường Sinh nằm ngửa trong lòng Ngụy Tĩnh Nhàn, ưỡn cái bụng nhỏ tròn vo ra. Còn Ngụy Tĩnh Nhàn thì đang đặt tay lên bụng bé nhẹ nhàng xoa bóp. Con đã lớn như vậy rồi, sao không biết quản cái miệng nhỏ hả? Phong Cẩn thở dài, tuổi con gái cưng không lớn lắm nhưng cân nặng lại không hề nhẹ. Nhìn từ xa thì y hệt một quả cầu nhỏ. Tuy nói rằng trẻ em mẫm một chút mới đáng yêu nhưng anh luôn cảm thấy Trường Sinh hơi bị mẫm quá. Bởi vì Trường Sinh rất thích ở cạnh Ngụy Tĩnh Nhàn, cho nên ý định có thêm một đứa của vợ chồng Phong Cẩn cứ phải kéo dài hết lần này đến lần khác. Cách chương